lại sống được. Còn Doanh Thừa Giảm, thần thế cực ly kỳ, chính mình tự vượt qua 3 lần huyết tử. Muốn cướp đoạt khế ước địa ngục trong tay 4 người này, chỉ sợ lực bất tòng tâm thôi. Thời điểm đến cửa ra vào, tay đang cầm chìa khóa, bỗng nhiên tinh thần mở miệng. Mẫn, Mẫn tiểu thư, có thể cùng ta nói chuyện không? Đến bây giờ, tinh thần cũng không biết họ tên của Mẫn là gì. Khi nàng tiến vào nhà trọ, chỉ nói, các người kêu ta là Mẫn. Cho nên ban đầu tinh thần thậm chí hoài nghi Mẫn không phải là tên thật của nàng. Nhưng thực tế, Mẫn vẫn làm như vậy, chỉ không hy vọng nói ra tên họ. Nàng vô cùng căm hận họ của phụ thân. Thẩm Vũ cũng vậy, nàng sau khi biết rõ thân thế của mình, cũng không bao giờ muốn bất kỳ kẻ nào xưng hô tên đầy đủ, bởi vì nàng cũng kế thừa dòng máu họ ác ma kia. Dù sao, người kia cùng Mẫn đều là cùng một họ, cho nên Thẩm Vũ chỉ có thể kế thừa cái họ này. Mẫn nhìn tinh thần, gật gật đầu nói, được rồi, ngươi vào đi. Nàng quả thật rất muốn tìm một người để thổ lộ hết. Mở cửa, nàng mệt mỏi ngồi tựa trên ghế salon, cảm giác giống như có nặng ngàn cân chịu trên cơ thể. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, nói với tinh thần rằng, người lúc đó vì cái gì lại cứu ta? Vì cái gì? Cái gì? Tinh thần sững sờ, nàng chẳng lẽ hoài nghi ý tứ của mình sao? Mẫn, bởi vì người cứu ta mới để cho ta cảm thấy may mắn sống sót. Nếu như khi đó ta chết, tất cả đều kết thúc. Thế nhưng mà Mẫn không ngừng rơi nước mắt. Hiện tại Thẩm Vũ đã mất tích, vô luận là yêu hay căm hận, ta cũng không còn người thân. Trong căn hộ này cũng không tồn tại tương lai nữa rồi. Ta căn bản không có lý do sống sót. Thế nhưng mà người lại cứu ta. Tinh thần vội vàng đến gần nàng nói, Mẫn tiểu thư, người tỉnh táo một chút. Ta không thể đi tự sát thêm một lần nữa, kết quả lại phải chấp hành huyết tự chỉ thị, bị những thứ khủng bố đáng sợ như quỷ hồn sát hại. Mặc dù vẫn còn sống, nhưng tiếp theo, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta đây nên làm cái gì? Bỗng nhiên nàng cúi đầu, nước mắt tuôn rơi. Vì cái gì ta lúc đó lại quyết định mang theo Thẩm Vũ đến thành phố này? Nếu như ta chưa từng đến thành phố này mà nói, như vậy ta cũng không có khả năng tiến vào nhà trọ. Tinh thần đành phải nghĩ biện pháp làm cho nàng tỉnh táo lại, hỏi, Thẩm Vũ, nàng là tỉ muội của ngươi sao? Không, không phải. Mẫn gào rít nói, không phải. Vì sao trước đây lại sinh ra nàng? Kỳ thật gần nửa năm sau đó, nàng rất hối hận vì sinh ra Thẩm Vũ. Nếu như nàng không tồn tại, hẳn sẽ tốt hơn. Ý nghĩ như vậy lúc nào cũng dày vò lên Mẫn. Nhưng mà khi đó Thẩm Vũ đang bị bệnh bại liệt của trẻ em, vì cốt nhục tinh thần, Mẫn không thể bỏ rơi nàng. Nhưng đây chính là một sự khởi đầu đáng sợ. Bởi vì thời gian dần trôi qua, Mẫn phát hiện Thẩm Vũ bắt đầu càng lúc càng giống ác ma kia. Lông mi, con mắt, lời nói, thậm chí một ít thói quen sinh hoạt đều phi thường giống nhau. Mà đáng sợ nhất một điểm là nàng có tài năng hội họa thiên bẩm. Phụ thần lúc tuổi trẻ đã từng học vẽ, hắn lúc ấy rất mê muội đối với hội họa. Nhưng thời điểm đó rất ít người không coi trọng việc làm họa sĩ, bởi vậy hắn cũng chịu không ít cực khổ. Nhưng tình yêu với hội họa vẫn không có chút thuyên giảm. Sau khi kết hôn, hắn không làm việc đàng hoàng như trước, si mê hội họa, thậm chí mọi việc trong nhà chỉ do mẫu thân xử lý. Khi hạ sinh nàng, hắn cũng như trước không dừng đam mê. Có tài nhưng không gặp thời làm hắn thống khổ, gia cảnh khốn khó, hắn còn thường xuyên rượu chè. Khi ấy tựa hồ như có một chiếc hộp Pandora ác ma trong nội tâm hắn đã mở ra, giống như kẻ nghiện bắt đầu chìm trong cơn mê. Mọi sinh hoạt của hắn bắt đầu hỗn loạn, nói năng không đâu. Hắn tựa hồ là từ bỏ hết ý nghĩa của cuộc sống mà lâm vào sa đọa. Mà Mẫn khi đó còn nhỏ, cũng vì vậy mà vô cùng thống khổ. Mẫu thân cuối cùng không chịu được áp lực cuộc sống mà qua đời. Mâu thuẫn sau khi chết, nàng liền trở thành đối tượng phát tiết của phụ thân. Thời điểm Thẩm Vũ lần đầu nhắc tới bút vẽ, Mẫn tựa hồ thấy được ác ma đang sống lại trong Thẩm Vũ. Hơn nữa, phong cách hội họa cũng rất giống với phụ thân, và nàng đối với hội họa rất có hứng thú. Rất giống nhau rồi, hết thảy đều làm Mẫn cảm giác bất an. Thế nhưng bất an cũng không có cách nào, nàng không thể nào làm cho Thâm Vũ thay đổi. Nàng càng ngày càng trở nên giống ác ma kia. Người căn bản không biết ta đã trải qua cái gì. Mẫn giờ phút này đã quỳ rạp xuống đất khóc lớn. Mang thai với chính cha ruột của mình, hài tử ở trong cơ thể mình phát triển, người có thể tưởng tượng được loại thống khổ này sao? Lúc đó ta chỉ có 6 tuổi. Chỉ có 6 tuổi ta đã sinh con. Thì người 6 tuổi thì đang làm cái gì? Nhất định là vô ưu vô lo, mà xem phim hoạt hình, đùa nghịch trong công viên, được cha mẹ yêu thương. Là như thế đúng không? Tinh thần hai mắt trợn tròn. Thực sự hắn từng nghe có loại phụ thân xâm hại chính con gái mình, thật không bằng cầm thú. Nhưng loại cảm giác này đối với mình thực sự khó có thể xảy ra. Căn bản là không có cách nào cảm nhận được. Mà nữ nhân kia ở cái tuổi của mình đã phải trải qua cảm giác địa ngục đó khi còn rất nhỏ. Ta không biết làm sao bây giờ. Ta nên hận nàng hay là yêu nàng đây? Người có thể nói cho ta biết không? Đương nhiên, người đã cứu ta. Người có thể nói cho ta biết ta làm như thế, làm như thế nào để sống đây? Ngày 1 tháng 3 đã đến. Buổi chiều hơn 2 giờ, rốt cục phải lên đường. Công ty may Giang Phong là nơi phân chia giữa nội thành và ngoại thành, đã tuyên cáo phá sản. Trước mắt không có người, mặc dù ý định trở thành nhà máy hóa chất, nhưng dù sao chỉ là ý định thôi. Vì thành lập nhà máy hóa chất mà nói, người dân địa phương sẽ lo lắng ô nhiễm môi trường. Trước mắt còn chưa chính thức cho phép hoạt động, cho nên còn giằng co chưa dứt. Lúc này tờ giấy còn chưa nhìn thấy, đây cũng là đương nhiên bởi vì Thâm Vũ đang mất tích. Tại trạm xe lửa Bắc Lộ, Lý Ẩn tiếp 4 người từ giả. Tất cả mọi người đều biết nguyên nhân là vì từ giả. Lý Ẩn mở một tấm bản đồ, đưa tới trước mặt 4 người nói: "Ta biết địa đồ các người nhất định đều nhớ kỹ trong lòng rồi. Bất quá vẫn là xem thêm mấy lần cho thỏa đáng. Công ty may Giang Phong, phía tây nam khu Điền Lăng, nhà máy chỉ chiếm diện tích ước chừng..." Tổng hợp lại, các người ngồi 6 trạm xe lửa, sau đó xuống xe, lại đi bộ một đoạn. Trước mắt sẽ là nhà máy Giang Phong. Ta điều tra rồi, nhà máy này từ trước đến nay khi tiếp nhận đơn hàng đều không có đặt hàng qua giá y. Bất quá nhà trọ nói có, tự nhiên khẳng định là có. Sau đó Lý Ẩn nhìn Từ Dạ rồi nói với 3 người còn lại: "Ta nghĩ lời này rất khó nghe, bất quá các ngươi thông cảm tâm tình của ta. Nghe cho kỹ, nếu trong các ngươi có bất kỳ ai đối với Từ Dạ có ý định gì, Từ Dạ sẽ phát một tin nhắn có ám hiệu đặc biệt cho ta. 3 người các ngươi mỗi người đều có một ký hiệu nhất định, cho nên các ngươi vì cướp đoạt mảnh khế ước địa ngục có hành vi uy hiếp tính mạng Từ Dạ. Sau đó trở về nhà trọ lại nói nàng chết trong tay quỷ hồn. Chỉ cần tin nhắn kia phát tới, ta sẽ biết là ai làm. Như vậy ta sẽ giết người đó. Ta thề tuyệt đối sẽ giết người đó." Giờ phút này ánh mắt hung ác của Lý Ẩn làm cho bọn hắn hoảng sợ. Tất cả mọi người sắc mặt đều trắng bệch. Nếu như Lý Ẩn dám làm như vậy thì thật là bị chết quá oan uổng rồi. Đối với các hộ gia đình mà nói, bọn hắn là không thể nào ly khai nhà trọ. Chỉ cần Lý Ẩn muốn liều mạng với họ, thật không có nơi để trốn. Các người cũng nên rõ ràng, nhà trọ cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn tách biệt. Pháp luật hay đạo đức sớm không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên ta giết các người không có bất kỳ gánh nặng tâm lý. Hơn nữa các người cũng rõ, ta chỉ là bởi vì hành vi uy hiếp tính mạng của Từ Dạ với các ngươi mới dốc sức liều mạng. Nếu tình huống này xảy ra, sẽ không có bất kỳ người nào tới giúp các ngươi. Thậm chí khi ta và các ngươi dốc hết sức liều mạng, có thể sẽ có hộ gia đình vì ta mà sẽ giết chết các ngươi. Hoàn toàn chính xác. Lý Ẩn là kẻ nắm giữ mảnh khế ước, cộng với khả năng suy luận sinh lộ của huyết tử, tuyệt đối các chủ hộ sẽ không để Lý Ẩn chết đi. Đương nhiên, Lý Ẩn lúc này sắc mặt thoáng hòa hoãn, nói: ta nghĩ các người chắc có lẽ không có ý tứ kia. Đây chỉ là ta cảnh cáo các người. Các người phải nhớ kỹ, rồng có vảy ngược, chạm vào tức chết. Ta liền tiễn các người xuống địa ngục. Giờ phút này, Ly Ẩn trước mắt mọi người xuất ra một cổ khí chất vương giả. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, cùng chấn nhiếp. Nhìn thấy liền cảm giác trong người có chút phát run. Thường nói mềm sợ cứng, cứng sợ điên, điên sợ không muốn sống. Tuy nhiên, thâm tâm bọn họ đối với Tử Dạ kỳ thật đều không có sát tâm, nhưng cảm giác vẫn rất là sợ hãi. Mà nghe được lời Lý Ẩn, Tử Dạ nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, tàu điện ngầm đã mở cửa vào, bốn người chuẩn bị lên đường. Lý Ẩn cùng với Tử Dạ lưu luyến không muốn rời. Nhất định phải qua trường. Lý Ẩn cầm thật chặt tay Tử Dạ, nhìn vào mắt nàng, hy vọng thời gian ngừng trôi. Sau khi cửa xe mở ra, Tử Dạ chậm chậm rút tay ra. Dù không muốn, nhưng đã đến lúc từ biệt. Ta sẽ trở về. Tử Dạ đi vào trong tàu điện ngầm, nhưng mắt nàng vẫn luôn nhìn theo Lý Ẩn, muốn mãi mãi tựa vào trong lòng của hắn. Có lẽ đây là lần cuối cùng được nhìn Lý Ẩn. Cửa xe đóng lại, nhìn đoàn tàu biến mất trong tầm mắt, thân thể Lý Ẩn cơ hồ không chống đỡ được, vô lực ngã xuống. Lần huyết tự thứ tư. Tử Dạ có thể gắng gượng vượt qua sao? Trở lại nhà trọ, Ngân Dạ cùng với Ngân Vũ đã chờ hắn tại đại sảnh rồi. Nguyên nhân cũng bởi vì mảnh vỡ khế ước địa ngục. Hai người cũng rất quan tâm đến Tử Dạ. Ba người tới phòng 404. Ngân Dạ liếc thấy trên ghế salon trong phòng khách một xấp giấy A4 dày cộm cùng với chiếc chăn lông. Hắn đi qua cầm lấy tập giấy, là tư liệu về công ty may Giang Phong. Từ khi vận hành đến nay, Lý Ẩn tựa hồ là thức đêm lên mạng đầu lốt in ra giấy. Máy đánh chữ cùng hộp mực trong phòng dùng không bao giờ cả, giấy cũng là dùng không hết. Chẳng lẽ tối hôm qua hắn ngủ trên ghế salon hay sao? Ba người ngồi xuống chờ đợi Tử Dạ liên tục và thảo luận sinh lộ huyết tự lần này. Đồng thời Ngân Dạ cùng với Ngân Vũ cũng hy vọng có thể nghĩ biện pháp biết ai sẽ là người thu được mảnh vỡ khế ước địa ngục. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 33 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Các bạn thân mến, câu chuyện thì đã đi được rất dài rồi, nhưng mà lượng người theo dõi câu chuyện này thì vẫn còn khá là ít. Phúc Cường rất mong mọi người sẽ giúp đỡ Phúc Cường chia sẻ câu chuyện này cho nhiều người bạn của mình biết tới hơn, để Phúc Cường có cơ hội được phục vụ nhiều hơn nữa. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.